Chương 1002, cả nước thông báo ong long long phi thuyền đáp xuống phi thuyền trên trận, Lưu Phong hạ phi thuyền liền thấy Cắt Đờ Dìn bọn người ở tại chờ hắn, còn có sớm xuống dưới phi thuyền mì dạ một đoàn người. Hoan nghênh về nhà. Vi Á mấy người ôn nhu nói. Các ngươi sao lại tới đây? Lưu Phong liếc nhìn mắt Chu Vi, hiện tại cái này phi thuyền hình thức vẫn có chút đơn sơ, dù sao đẩy nhanh tốc độ ra. Bởi vì ngươi quá lâu không có trở về. Cắt Đờ Dìn chu miệng nhỏ, con mắt màu vàng nóng tràn đầy ưu oán. Tây Lưu Phong sửng sốt một chút, ôn hòa nói, gần nhất cũng không đi. Bên ngoài ô tô đã chuẩn bị xong, tranh thủ thời gian về thành bảo đi. Lý Nạ nhắc nhở. Được. Lưu Phong gật đầu, đối Miêu Nhĩ Nương phân phó nói, mị dạ các đồng bạn liền giao cho ngươi an bài. Mị dạ nếu như muốn vào thành bảo đảm làm việc cũng được. Được rồi. Mị nạ vui vẻ đáp. Đi thôi. Lưu Phong dẫn đầu đi ra phía ngoài, chúng nữ vội vàng theo ở phía sau. Các nàng chủ tâm cốt trở về, một mực thấp thỏm tâm tình bất an lập tức bình phục lại. Đạp đạp đạp Lưu Phong đi vào chỗ bán vé đại sảnh, liền thấy rất nhiều người đều trông mong nhìn qua hắn, có tỏ gì, tắc la bọn người. Lưu Phong đại nhân. Đám người liền vội vàng không người hành lễ. Hiện tại Lưu Phong như trước kia không đồng dạng, không còn là đứng đầu một thành, mà là sắp trở thành một nước chi chủ. Đứng lên đi. Lưu Phong khoát khoát tay, tại chiến lang tiểu đội hộ tổng dưới, một đoàn người lên xe hơi về thành bảo đi. Trên ô tô, Lưu Phong xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn qua phía ngoài đường cái, nhìn thấy rất nhiều bình dân cũng tụ tập tại hai bên đường phố. Đều hiếu kỳ nhìn qua đám người bọn họ. Đây là cái gì tình huống? Lưu Phong hỏi. Đại nhân, bọn hắn là tới đón ngươi. Vi Á nói khẽ. Ô Lưu Phong kinh ngạc, sau đó nghĩ đến cái gì? Hỏi, là nổ vổ viết cái gì văn chương sao? Hắn duy nhất có thể nghĩ tới chính là báo chí, khẳng định là viết cái gì văn bộ mới khiến cho các bình dân có biến hóa lớn như vậy. Không phải vậy lấy hắn đối bình dân hiểu rõ. Quảng Tri hắn cải biến rất nhiều bình dân sinh hoạt, QNZ không có khả năng nhường bình dân tự chủ đi vào trên đường cái nên đón hắn. Hì hì ha ha đại nhân đoán thật chuẩn. Vi Á quát miệng cười khẽ, hoặc bắt đạo, nổ vổ viết rất nhiều văn chương tán dương đại nhân đâu, còn đem một vài bình dân cuộc sống trước kia cùng hiện tại làm so sánh. Xem ra ta trước đó lựa chọn không làm sai. Á Lưu Phong kinh ngạc nói. Xem ra có thế thai mẹ rất tốt thực hành hắn cho sách lược, có hảo hảo giúp hắn thu nạp dân tâm, bây giờ nhìn bộ dáng vẫn là siêu giá trị hoàn thành. Hắn dừng một chút, đối An Lị đạo, đợi chút nữa nhường đây tới gặp ta. Được rồi. An Lị ngoác, nhường xe này bên ngoài cưỡi chiến mã chiến lang tới gần, cất giọng phân phó vài câu. Rất nhanh, ô tô đến tòa thành, một đoàn người hạ ô tô, chúng nữ lôi kéo An Lị. Đế ti tây nữ giống giống thì thầm hỏi Hải Diêm Thành chuyện lý thú. Đi thư phòng. Lưu Phong mang theo Nhi Khả cười thư phòng. Elisa, Phơ gì hiện tại cũng còn tại Hải Diêm Thành không có hồi trở lại thừa các nàng muốn tọa trấn Hải Diêm Thành, chờ an bài tốt hết thể mới có thể trở về Tây Dương Thành. Lucy công chúa, Di Ho An hai người lưu tại Vương Đô, giúp Lưu Phong ổn định những quý tộc kia. Cách cửa thư phòng bị đẩy ra, Lưu Phong hoài niệm nhìn qua trong thư phòng hết thảy, đột nhiên cảm thấy vẫn là cái này địa phương nhường hắn cảm thấy an tâm. Thiếu gia, uống trà sao? Ni Khả giúp Lưu Phong cởi tay áo trường bảo. Ừm. Lưu Phong cất bước ngồi trên thư phòng, lấy tay sờ lên mặt bàn, vô cùng sạch sẽ, quay đầu nhìn qua bàn đọc sách bên trái, phía trên đặt vào một cái khung ảnh, bên trong là chúng nữ cùng hắn chụp ảnh chung. Cốc cốc cốc đại nhân, nổ vô tới. Ngoài cửa truyền đến rõ ràng nhu thanh âm. Tiến đến. Lưu Phong lấy lại tinh thần hô. Cách nổ vô bị tỷ tỷ nàng gặp bạ đẩy tiến đến. Sau đó hắn liền lui ra ngoài. Hiện tại chân thế nào? Lưu Phong quan tâm hỏi. Đã có thể chậm rãi di động. Nổ vô nhu nhược đạo, gương mặt có từng điểm phím hồng. Hai mắt không dám nhìn thẳng Lưu Phong. Mùa đông. Vì không cho nàng bị đông cứng đến, liền kiên trì nhường nàng ngồi lên xe lăn. Đến mùa xuân, ngươi liền nhiều rèn luyện một cái, có lẽ sang năm liền có thể tự mình đi lại. Lưu Phong khích lệ nói. Ta hiểu rồi. Nô Vô chân thành nói. Ừm, lần này gọi ngươi tới, là để ngươi nhiều tuyên truyền xuống dưới phi thuyền sự tình, cùng thông báo cả nước ta muốn đăng vị tin tức. Lưu Phong thản nhiên nói. A Nô Vô kinh ngạc xuống, mở ra miệng nhỏ nhìn qua Lưu Phong, có Chu Tở không biết làm sao. Chính là ta dự định đầu xuân trèo lên vương vị, nhường những quý tộc kia đến Tây Dương Thành tham gia lễ. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch no y hắn nghĩ tới một cái ý tưởng, có thể rất tốt uy nhiếp cả nước quý tộc, mà cái ý tưởng này dự định tại đăng vị ngày đó biểu diễn. Lạp lạp, minh bạch, minh bạch. Nô Vô vội vàng kịp phản ứng, nàng không nghĩ tới Lưu Phong đại nhân thế mà vội vã như vậy trèo lên vương vị. Trên báo chí nhắc nhở những quý tộc kia, để bọn hắn có thể đến Hải Diêm Thành, vương đô hai cái này thành thị ngồi phi thuyền tới Tây Dương Thành, dạng này liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lưu Phong đề nghị, dù sao rời đi xuân đã không xa, dự A theo năm ngoái thời gian tính toán, đại khái còn có 10 ngày qua chính là mùa xuân. Vâng. Nô Vô cung kính đáp. Theo hôm nay bắt đầu báo chí có thể trải lái đi. Theo phi thuyền đường thuyền phân ra đi, nhiều tuyên dương một cái Tây Dương Thành Mỹ Hảo. Lưu Phong phân phó nói tống. Hắn muốn bắt đầu cho cả nước trên dưới bình dân vẽ bánh nướng, để cho người ta nhìn thấy sự vật tốt đẹp, để cho người ta sinh ra chờ mong. Vâng. Nô Vô nghiêm túc mặt đáp ứng, lần này là cái đại quy mô công trình. Ta sẽ để cho không quân phối hợp ngươi, ngươi cũng tận nhanh chọn tốt nhân thủ, tại Vương Đô. Hải Diêm Thành mở phân xã. Lưu Phong nhắc nhở. Ta hiểu rồi. Nô Vô kiên nghị nói.